Tình biến, chương 23, góc truyện audio.com. Duyệt Kỳ, em ổn chứ? La Duyệt Kỳ nhẹ nhàng cử động thân thể, bả vai cảm thấy vô cùng đau đớn, chắc là đã trúng đạn rồi, may mà không đau như tưởng tượng, càng may mắn hơn là cô không chết. Mạc Duy Khiêm đưa hai tay đỡ eo La Duyệt Kỳ giúp cô đứng lên, lại ôm cô ngồi xuống, nhìn La Duyệt Kỳ vẫn nhắm chặt mắt, vẻ mặt vẫn nhăn lại như đang nhịn đau thì vừa cảm động lại vừa buồn cười. Duyệt Kỳ, mở mắt ra đi, bả vai em bị đập mạnh, anh giúp em xoa xoa. Mạc Duy Khiêm cố gắng không chế giọng điệu của mình để nó không mang theo ý cười. La Duyệt Kỳ chậm rãi mở mắt ra, nhìn Mạc Duy Khiêm đang xoa ấn bả vai cho mình hỏi. Em không trúng đạn ư? Cuối cùng thì Mạc Duy Khiêm vẫn bật cười, cúi xuống hôn một cái lên miệng La Duyệt Kỳ. Cô bé ngốc, xe này chống đạn, kính xe là kính chống đạn dày 40mm đấy. Nhưng mà em xả thân vì anh như thế đúng là khiến anh cảm thấy được yêu chiều mà kinh sợ đấy, anh ở đây là để bảo vệ em, không phải là để em chắn đạn cho anh, có hiểu không? La Duyệt Kỳ phản ứng chậm nửa nhịp, thì ra bản thân cô chỉ là bị đụng vào xe đau chứ không phải bị bắn trúng, đây là chuyện gì chứ? Cũng không tính toán hơn thua với Mạc Duy Khiêm, cô lại xoay người nhìn cửa xe. Những người đó đâu, bên ngoài đã không có ai nữa. Đều đi rồi, dù sao không làm gì được chúng ta thì đành rời đi thôi, anh đưa em về nhà trước, em cũng thấy rồi đấy, từ đầu Phạm Thanh Lợi đã sai người chờ chặn đường chúng ta bên ngoài rồi, sau này nhất định không được tin lời nói của chúng, biết chưa? Tốt nhất là có thể khuyên được Kim Đào, nếu không sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ gặp chuyện không may. Mạc Duy Khiêm cũng không có hứng thú mà quan tâm đến sự sống chết của Kim Đào, nhưng trước khi La Duyệt Kỳ sinh ra tình cảm với mình thì Kim Đào tốt nhân nên được yên ổn mới tốt. La Duyệt Kỳ lập tức gật đầu, em cũng không có hy vọng quá nhiều, chẳng qua chỉ là tốn chút tiền để làm Kim Đào hết hy vọng thôi, nhưng mà không ngờ họ còn có súng, thật đáng sợ. Thật sự làm người ta không ngờ được, xem ra Phạm Thanh Lợi cũng không phải chỉ đơn giản là đồn trưởng đồn cảnh sát rồi, anh sẽ điều tra rõ ràng. Mạc Duy Khiêm nói xong liền ra hiệu cho vệ sĩ lái xe đi. Đồng Nguyên túm lấy gáy một người đàn ông hỏi, bọn mày có quan hệ gì với Phạm Thanh Lợi? Nói ra sẽ tha cho chúng mày, nếu không nói cũng không sao, cùng lắm để lại chút đồ trên người chúng mày là được, chỉ bằng thứ run rế như chúng mày mà cũng dám ra tay trên đầu ông mày, có tin ông đây trực tiếp bắn nát đầu Phạm Thanh Lợi không hả? Sau đó túm tóc người đó ép hắn ngẩng đầu, đem khẩu súng trong tay giơ lên. Thấy cái này chứ, súng là phải như thế này hiểu chưa? Một viên đạn của khẩu súng này có thể đem mấy đứa chúng mày bắn thành sâu mướt quả đấy. Người nọ nhìn khẩu súng đen bóng thì sợ đến mức toàn thân như bị rút gân, hắn đương nhiên là tin lời người trước mặt rồi, người có thứ vũ khí sát thương mạnh như thế thì sao có thể là người hiền lành được. Chỉ là không ngờ đối phương còn ác hơn cả bên mình thế này. Chúng tôi chẳng qua chỉ ở mấy khu trung tâm thương mại gần đây thu phí bảo kê mà thôi, bình thường đều là anh Phạm che chở chúng tôi, nếu có người anh Phạm không tiện ra tay xử lý thì chúng tôi sẽ ra mặt dùm, hôm nay cũng chỉ muốn hù dọa họ Mặc kia một chút mà thôi, cũng không tính làm gì cả. Đồng Nguyên nở nụ cười, hù dọa một chút, con mẹ nó, mày có biết đó là ai không mà? Góc truyện audio.com Dám hù dọa, yên tâm, sẽ không giết chúng mày, trở về nói cho Phạm Thanh Lợi, còn có cả kẻ đứng sau hắn nữa, nếu dám đụng đến tai họa thì phải có bản bĩnh gánh vác hậu quả, cút đi. Nhìn 7-8 người kia vừa ngã vừa chạy, Đồng Nguyên nói với người bên mình. Thấy chưa, đối phương cũng không phải kẻ ngu, sốc lại tinh thần đi, nếu Duy Khiêm xảy ra chuyện gì thì đời này của tôi và các cậu cũng là hoa rụng khỏi cành luôn đấy, còn sống cũng vô dụng, hiểu chưa? Những người khác nghe xong đều ưỡn ngực thẳng lưng tỏ vẻ đã hiểu, ai cũng không ngu, an toàn của Mạc Duy Khiêm liên lụy đến vinh hoa phú quý của mọi người, dù bản thân họ có thật sự xảy ra chuyện gì thì người nhà cũng cả đời không cần lo lắng. Xe chạy đến dưới nhà La Duyệt Kỳ, Mạc Duy Khiêm kiên trì muốn đưa cô lên lầu. Duyệt Kỳ, hôm nay anh không ngờ em có thể vì anh mà không thèm để ý đến an nguy của bản thân, anh vô cùng cảm động. Đứng dưới lầu, Mạc Duy Khiêm nhắc tới chuyện vừa rồi. Em đã nói rồi, những việc anh đã làm cho em đáng để em phải hành động như vậy, anh là ân nhân của em, La Duyệt Kỳ em đây là người biết trả ơn, chỉ là vẫn lo lắng đến cha mẹ em, nếu còn có chuyện như thế thì phiền anh thay em chăm sóc tốt cho họ. La Duyệt Kỳ tự nhận là cho dù có nguy hiểm như vậy nữa thì cô vẫn lựa chọn bảo vệ Mạc Duy Khiêm, nếu không cô vĩnh viễn sẽ tự oán trách trong lòng. Mạc Duy Khiêm cười thở dài, ôm La Duyệt Kỳ vào trong ngực. Không những là một cô bé ngốc mà còn là một cô bé rất thích nói nghĩa khí, sẽ không có lần sau nữa đâu. Cảm ơn Duyệt Kỳ, cảm ơn em đã khiến anh cảm thấy vui vẻ và ấm áp như vậy. La Duyệt Kỳ không từ chối cái ôm của Mạc Duy Khiêm, trải qua một đêm kinh hoàng như vậy, không phải cô không sợ hãi, giờ phút này ở trong lòng Mạc Duy Khiêm khiến cô cảm thấy an tâm, đương nhiên cũng có cả sự ấm áp. Hai người lặng lặng đứng đó một lát, Mạc Duy Khiêm buông La Duyệt Kỳ ra, nắm tay kéo cô, đưa cô lên lầu. Nhìn La Duyệt Kỳ mở cửa, sau khi quay ra thì để lại hai người hắn mới trở về chỗ của mình. Việc đầu tiên La Duyệt Kỳ làm khi về nhà là gọi điện thoại cho Kim Đào. Kim Đào, anh không sao chứ, em nói anh đừng có liên hệ gì với Phạm Thanh Lợi nữa, vừa rồi hắn sai người nổ súng về phía Mạc Duy Khiêm, may mà anh ấy đã có sự chuẩn bị nên mới không sao. Duyệt Kỳ, em không sao chứ, đừng lo lắng, anh Phạm sẽ không gây thương tổn cho em, anh ấy chỉ muốn dạy dỗ Mạc Duy Khiêm một chút thôi, đáng đời họ Mạc kia. Ai bảo hắn giả bộ khoe khoang bản thân, bây giờ bị dọa vỡ mật rồi đúng không? Anh đang uống rượu với anh Phạm ở bên ngoài, về sau sẽ không có chuyện gì nữa, anh cúp máy trước. Bên chỗ Kim Đào rất ồn ào, La Duyệt Kỳ cố hết sức mới nghe được loáng thoáng. Kim Đào này, sao lại không nghe người khác khuyên như thế chứ? La Duyệt Kỳ rất lo lắng, nhưng lại nghĩ dù sao Loan Ninh cũng là bạn cùng đội với Kim Đào, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, chờ ngày mai chọn thời gian thích hợp dặn dò lại Kim Đào vậy. Kim Đào buông di động, nâng chén rượu lên kính Phạm Thanh Lợi, Phạm Thanh Lợi cũng rất nề tình uống xong, sau đó nói. Uống như thế này, hát hò xuông cũng chả có ý nghĩa gì, hay là tìm chút chuyện vui khác đi. Kim Đào lập tức hiểu ra, vì thế cười cười. Là em nghĩ không cẩn thận rồi, để em tìm thêm người đến đây, Loan Ninh cậu giúp tớ liên hệ một chút. Không thành vấn đề, Loan Ninh đứng dậy ra khỏi phòng tìm người cùng hát. Không bao lâu sau đã dẫn theo vài. Góc truyện audio.com. Người đẹp trang điểm xinh tươi ăn mặc mát mẻ đi vào. Anh Phạm, để mấy em này hát cho anh nghe nhé, em thật sự không giỏi trò hát hò đâu. Kim Đào từ chối một cô gái muốn ngồi xuống bên cạnh, nói với Phạm Thanh Lợi. Ôi chao, không ngờ chú em vẫn là kẻ si tình, đàn ông ở bên ngoài cũng là xã giao, cậu như thế sao mà lăn lộn xã hội được. Phạm Thanh Lợi không đồng ý với hành động của Kim Đào. Kim Đào vẫn cười cười, nhưng cũng không có ý nhận sự yêu thương của phụ nữ bên cạnh. Phạm Thanh Lợi hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Loan Ninh một cái liền tự mình đùa giỡn. Không lâu sau lại có người đẩy cửa đi vào, là một cô gái trẻ tuổi trang điểm rất nhã nhặn trang trọng. Loan Ninh và Phạm Thanh Lợi thấy cô ta thì đều đứng lên. Ai cha, ngôi sao lớn đến rồi, mau ngồi mau ngồi. Bớt giả bộ với em đi, bây giờ mới gọi điện cho em, các anh ra ngoài chơi đã bao lâu rồi hả? Cô gái trẻ ngồi xuống liền đốt một điếu thuốc rồi bắt đầu oán giận, con mắt cũng không thèm nhìn Loan Ninh và Phạm Thanh Lợi. Không phải sợ có người không vui hay sao? Đến đây, giới thiệu cho em người anh em này, Kim Đào, có biết chứ? Phạm Thanh Lợi nói xong lại ngoắc ngoắc tay cho Kim Đào lại gần. Đây là ca sĩ nổi tiếng nhất trong tỉnh Ngô Nguyệt, nghe danh đã lâu, anh chính là người thay thế Loan Ninh phải không? Khó trách anh so với Loan Ninh thì rắn chắc hơn. Ngô Nguyệt cười khanh khách còn liếc mắt ngắm Loan Ninh một cái. Loan Ninh cũng không giận. Kim Đào là anh em của anh, cậu ấy tốt khác gì anh tốt, nếu đã đến thì cùng chơi đi, chúng ta uống một chén nào. Một đám người la hét ầm ĩ liên tục nâng chén, tuy bình thường tửu lượng của Kim Đào cũng không kém nhưng một đêm này gần như không ngừng uống, hơn nữa sau khi đến KTV thì hầu như là toàn uống rượu mạnh, dần dần ý thức hắn cũng trở nên hơi mơ hồ. Đến khi tỉnh lại sau cơn choáng váng đầu óc lại phát hiện ra mình đang trần trụi toàn thân nằm trên một chiếc giường, bên cạnh là Ngô Nguyệt cũng hoàn toàn trần trụi, lập tức toát mồ hôi lạnh toàn thân. Chí nhớ hắn không kém đến thế cho nên cảnh tượng đêm qua bắt đầu dần dần hiện về, bản thân mình mây mưa ân ái rằng co với Ngô Nguyệt như thế nào đều nhớ ra hết. Hung hăng đập mạnh đầu mình, lòng dạ Kim Đào đều tràn đầy hối hận, sao bản thân lại say rượu làm loạn thế chứ? Anh đập cái gì mà đập, chẳng lẽ anh còn thấy mình bị thiệt hay sao? Tôi còn hối hận hơn anh đây này, nói cho anh biết chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra, không được nói với bất kỳ kẻ nào khác nghe chưa? Ngô Nguyệt cũng đã tỉnh, thấy động tác của Kim Đào thì tức giận cũng trào ra, dù sao cô ta tốt xấu gì cũng là người có danh tiếng trong tỉnh, sao đến lượt một thằng oắt chơi cô ta xong lại đấm ngực dậm chân chứ. Kim Đào hoàn toàn mơ hồ, cứ tưởng mình sẽ bị bám lấy, ai ngờ Ngô Nguyệt này còn muốn phủi sạch hơn mình, trong thời gian gấp gáp hắn không biết nên nói gì cho phải. Ngô Nguyệt cũng rất hào phóng, đứng dậy mặc lại quần áo liếc mắt nhìn Kim Đào một cái. Sao hả, anh còn chưa chịu dậy nữa à? Không phải là tiền thuê phòng cũng muốn tôi trả đấy chứ. Lúc này Kim Đào mới phản ứng lại, nhanh chóng mặc xong quần áo liền cùng Ngô Nguyệt ra ngoài. Một lát nữa anh đi trả tiền phòng, tôi đi trước đây, sau khi tôi đi anh cứ chờ một lát, đừng để người ta nhìn thấy. Kinh nghiệm của Ngô Nguyệt vẫn có vẻ nhiều hơn. Kim Đào lập tức hiểu ra, bản thân hắn và Ngô Nguyệt dù sao cũng coi là người có chút danh tiếng, dĩ. Góc chuyện audio.com, nhiên không thể bị nhận ra, vì thế hắn đợi khoảng 20 phút sau khi Ngô Nguyệt rời đi mới ra ngoài. Hôm sau, lúc đi làm La Duyệt Kỳ lại gọi điện thoại cho Kim Đào, kết quả là Kim Đào nhận điện chỉ nói một câu, không có chuyện gì xảy ra cả. Sau đó cúp máy, La Duyệt Kỳ cũng hơi giận với thái độ của Kim Đào, bản thân cô hôm qua gặp chuyện kinh sợ như vậy mà hắn cũng không hỏi một câu, còn trả lời có lệ với sự quan tâm của cô như vậy, đã thế về sau cô không thèm gọi điện thoại cho hắn nữa, xem khi nào hắn sẽ nhớ đến cô. Còn đang hờn dỗi thì giọng nói khiến người ta buồn phiền lại xuất hiện. La Duyệt Kỳ, cô nhăn mày nhíu mặt khổ sở như thế, chắc là có tâm sự đúng không? La Duyệt Kỳ không để ý đến Phan Minh Minh, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Thật ra cô không nói thì tôi cũng hiểu mà, cảm giác bị chồng chưa cưới phản bội chắc chắn là rất đau khổ, cũng khó cho người sắp kết hôn với anh ta như cô, nhưng nói thật ra ấy mà, điều kiện của Ngô Nguyệt đúng là mạnh hơn cô đấy. Người phụ nữ này lại đang nói bậy bạ cái gì thế? Phan Minh Minh, một ngày cô không bới móc thì cô không sống nổi có phải không? La Duyệt Kỳ vốn đã buồn bực trong lòng, sao có thể chịu nổi sự quấy rối của kẻ khác? Xuyệt nói nhỏ một chút, tôi cũng không muốn để lộ tít báo của bạn học của tôi ra cho cô đâu, tự cô xem đi, đây là tin giật gân của báo thể thao ngày mai đấy. Cô nói xem, có phải đàn ông có tiếng tăm một chút sẽ thích làm trò này không? Thật bẩn thỉu, chúng ta tuy không hợp nhau nhưng tôi vẫn rất thấu hiểu và thương cô, tôi nghĩ chắc cô cũng chưa biết đúng không? Phan Minh Minh đưa điện thoại di động cho La Duyệt Kỳ. Ảnh chụp này là bạn học làm ở tòa soạn báo gửi đến cho cô, nếu không biết cô và vợ chưa cưới của Kim Đào làm cùng thì người ta cũng không nói với cô đâu. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của La Duyệt Kỳ, Phan Minh Minh thật sự cảm thấy vô cùng sung sướng. Đây là lý do Kim Đào không để ý đến cô, không kiên nhẫn nói chuyện với cô sao? Nói cái gì mà giúp cô giải quyết sự việc, thì ra tối đó là đi đàng điếm với người đàn bà khác. La Duyệt Kỳ nhìn chằm chằm ngày chụp tấm ảnh mà tức đến mức mặt trắng bệch ra. La Duyệt Kỳ trả di động lại cho Phan Minh Minh, cũng không để ý đến sự đắc ý trên mặt cô ta, cầm di động của mình ra hành lang, cô muốn hỏi rõ ràng. Nhưng điện thoại của Kim Đào đã tắt, La Duyệt Kỳ muốn gửi tin nhắn hỏi rõ, nhưng tức giận đến mức tay run lên, chỉ bấm được hai chữ đã không bấm nổi nữa. Tắt điện thoại đi, đến cuối hành lang nhìn bầu trời ngoài kia, nuốt ngược nước mắt vào lòng, ngày mai lại là một trận chiến mới. Quả nhiên, dài truyền hình lại nổ tung vì La Duyệt Kỳ một lần nữa, sự âu yếm yêu thương của La Duyệt Kỳ và Kim Đào là việc ai cũng chứng kiến, nhưng chưa kết hôn đã quậy ra chuyện như thế, sao còn làm người ta tin tưởng vào tình yêu gì chứ? Cũng có người nói La Duyệt Kỳ không làm ngôi sao thật là đáng tiếc, cô đúng là cái máy chuyên chế tạo xịt căng đan mà, trong đài chưa có ai nổi tiếng bằng cô đâu. Mạc Duy Khiêm nhìn tờ báo có ảnh chụp Kim Đào và người phụ nữ tên Ngô Nguyệt ôm ấp cùng vào khách sạn, sau đó một trước một sau đi ra thì chân mày nhíu lại, Kim Đào thế mà lại ngu đến mức bị người ta đưa vào chồng thế này. Thằng vắt này đúng là quá ngu đúng không? Tối đó còn cùng đám người họ Phạm kia đi uống rượu, đúng là làm việc tốt mà, cậu nói Phạm Thanh Lợi này có tính là đang giúp cậu không? Chẳng qua loại, góc chuyện audio.com, thủ đoạn này cũng quá thô thiển, trẻ con rồi. Đồng Nguyên ngồi bên cạnh bình luận. Mạc Duy Khiêm xoa xoa mi tâm thở dài. Tôi lo là lo cho Duyệt Kỳ, dù tôi thích cô ấy nhưng không muốn cô ấy trải qua đau khổ như vậy. Tôi đi xem cô ấy thế nào rồi. Đi đi, sau khi anh hùng cứu mỹ nhân thì nên thừa nước đục mà bơi vào, phải tận dụng thời cơ. Mạc Duy Khiêm trực tiếp ném tờ báo lên mặt Đồng Nguyên, cầm lấy chìa khóa xe mang theo người đi. Trên xe, Mạc Duy Khiêm không ngừng gọi điện cho La Duyệt Kỳ nhưng cô không bắt máy, nhưng hắn cũng chẳng lo không tìm thấy cô, dù sao bên cô có người của hắn theo bảo vệ rồi. Mạc Duy Khiêm tìm thấy La Duyệt Kỳ ở một nhà hàng nhỏ, hắn ngồi xuống nhìn La Duyệt Kỳ mang gương mặt không chút biểu cảm ăn đồ ăn. Sao anh lại đến đây? Đúng rồi, vệ sĩ của anh vẫn đi theo em mà, xem em hỏi vấn đề ngu ngốc gì này, anh sợ em nghĩ vẩn vơ trong lòng hay sợ em sẽ mượn rượu giải sầu? Nói cho anh biết em mới không ngốc thế đâu, vì một người đàn ông mà lãng phí bản thân, anh đã đến thì cùng uống một chén với em đi. La Duyệt Kỳ lấy một chén không rót cho Mạc Duy Khiêm một chén rượu. Đây còn không phải đang mượn rượu giải sầu hay sao? Mạc Duy Khiêm thuận theo cô uống một ngụm nói. Duyệt Kỳ, chân tướng sự việc còn chưa làm rõ mà em vẫn nên nói chuyện hỏi rõ Kim Đào đi, nếu không bản thân em sẽ khó chịu, anh nghĩ trong việc này nhất định là có vấn đề gì đó. La Duyệt Kỳ cười khổ. Em không muốn nói chuyện với anh ta, bây giờ em không thể đối mặt với anh ta được. Mạc Duy Khiêm, em cũng đã từng nghĩ như lời anh nói, nhưng cho dù anh ta có bị người ta hãm hại thì chẳng lẽ sau khi xảy ra chuyện này vẫn muốn em nói Kim Đào không có trách nhiệm gì sao? không cần biết bên trong có uẩn khúc gì thì sự thật vẫn là sự thật, anh ta phản bội em. Nếu anh còn là bạn em thì đừng khuyên em nữa, chúng ta nói gì cũng được, chỉ cần không cần nhắc đến anh ta. Mạc Duy Khiêm đành tạm gác lại chuyện này, cùng uống rượu với La Duyệt Kỳ. Trời đã về khuya, vỏ chai trên bàn cũng nhiều hơn, cuối cùng La Duyệt Kỳ khóc nấc lên. Mạc Duy Khiêm, em nói với anh, cho dù là lúc xảy ra chuyện của thầy Vu thì em cũng không có chán nản khổ sở như bây giờ, vì lúc đó em biết mình trong sạch, dù em có phải trả giá nhiều hơn cũng sẽ cố gắng vì bản thân và người nhà. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đây là sự phản bội và nhục nhã thật sự, cho dù em cố gắng hơn cũng chẳng có ích gì, vì anh ta thật sự không trong sạch, em không có cách nào giải thích cũng không có cách nào trả lời với ba mẹ em, tất cả mọi người đồng tình với em, thấy em đáng thương, thậm chí là chế giễu, em nên kiên trì thế nào em cũng không biết nữa. Người đàn ông em yêu 5 năm cứ thế vinh danh trên đầu mặt báo. Vì sao anh ta lại đối xử với em như thế? Nếu không yêu thì cứ trực tiếp nói cho em biết, chẳng lẽ em sẽ mặt dày quấn quýt anh ta sao? Trong lòng Mạc Duy Khiêm cũng khó chịu, biết dù mình có khuyên thế nào cũng không có ích gì, chỉ có thể tiếp tục uống với La Duyệt Kỳ. Lúc nhà hàng sắp đóng cửa, Mạc Duy Khiêm đỡ La Duyệt Kỳ ra khỏi đó. Em không muốn về nhà. Không về, em không muốn để cha mẹ em nhìn thấy bộ dạng này của em. La Duyệt Kỳ vừa khóc vừa quậy không chịu lên xe. Không về, nghe lời em, sẽ không về nhà, anh đưa em đến chỗ khác. Vô cùng vất vả mới dụ dỗ được La Duyệt Kỳ lên xe, Mạc Duy Khiêm lại ôm chặt cô vào trong ngực đề phòng cô lại tiếp tục đá, đánh. Hắn cũng không phải vì tiếc cái xe của mình, mà là sợ La Duyệt. Góc chuyện audio.com, Kỳ tự làm bản thân bị thương. Đến chỗ ở của mình, đầu tiên gọi cho cha mẹ La Duyệt Kỳ báo tin bình an, nói qua về tình trạng bất đắc dĩ bây giờ, sau đó lại giúp La Duyệt Kỳ rửa mặt. Không cần, em có thể tự đi, tiểu lượng của anh còn không bằng em đâu, anh xem anh đứng còn không vững này, anh tự chăm sóc tốt bản thân đi. La Duyệt Kỳ tự mình loạng choạng đi vào toilet, sau khi ra đã tẩy rửa nhẹ nhàng khoan khoái, ngồi trên sofa nhìn tờ báo, nước mắt lại chảy ra. Mạc Duy Khiêm, em muốn nghỉ ngơi. Mạc Duy Khiêm đưa tay đỡ La Duyệt Kỳ đứng lên, đưa cô đến một gian phòng ngủ. Anh chờ một chút, nói chuyện với em đã. Anh nói cuối cùng thì Kim Đào có yêu thương em không? Em từng nói em sẽ cùng hắn trải qua bất cứ khó khăn gì, không ngờ nhanh như thế đã thành trò cười, trên thế giới này cuối cùng có chân tình không? La Duyệt Kỳ lôi kéo tay Mạc Duy Khiêm khóc hỏi. Mạc Duy Khiêm ngồi bên người La Duyệt Kỳ, nâng tay lau nước mắt trên mặt cô, dịu dàng dỗ. Đương nhiên là có rồi, anh đã nói anh thích em, là thật tình với em. Kim Đào chắc chắn là có lý do bất đắc dĩ. Duyệt Kỳ, đừng vì một chút chuyện này mà đánh mất niềm tin, em là một cô gái vô cùng dũng cảm và ương ngạnh cơ mà, đúng không nào? Anh thật tốt, anh thật sự tốt lắm. Mạc Duy Khiêm, nếu anh là người yêu của em thì tốt biết bao, anh có thể bảo vệ em, không làm em đau lòng chút nào, đáng tiếc bây giờ em báo đáp cho anh, được không? La Duyệt Kỳ nói xong thì bắt đầu cởi quần áo của mình, Mạc Duy Khiêm nhanh chóng chặn lại. Duyệt Kỳ, đừng như thế, bây giờ em đang say, đừng dỗi, nếu không chẳng phải em cũng giống Kim Đào sao? La Duyệt Kỳ ngẩn người, đẩy tay Mạc Duy Khiêm ra tiếp tục cười đồ. Em với hắn sao giống nhau được, anh rất tốt với em nguyện ý báo đáp anh như vậy, lại nói anh cũng uống say, ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai sẽ không nhớ gì hết ngoan nha. Cảm giác được đôi môi mềm mại thơm ngát dán lên miệng mình, hai tay lại bị lôi kéo sờ lên da thịt bóng loáng, Mạc Duy Khiêm chỉ do dự một chút liền chấp nhận. Chuẩn bị động thành chỉ động, cắn xuống môi La Duyệt Kỳ, cởi bỏ áo sơ mi của mình, Mạc Duy Khiêm ôm chặt La Duyệt Kỳ vào ngực rồi quay đầu dán môi bên tai cô nỉ non. Duyệt Kỳ, cô bé ngốc này, tiểu lượng của anh không phải là thứ em có thể so sánh được, em đã đi đến bước này thì không có đường lui nữa rồi, bất kể sau này em có hối hận hay không thì từ bây giờ chúng ta sẽ bị trói buộc vào nhau. Cách chương.